Vũ Tôn, chương 100, chương 99, tới nhiệm vụ đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà hắn không thể tùy tiện đem vấn đề này ra hỏi được. Người kia đã không muốn hiển lộ thì tất có lý do riêng. Cho nên hắn chỉ nghi hoặc nhưng vẫn cặn kẽ đem những gì mình biết giải thích cho Vũ Tôn. Vũ Tôn gật gù, thỉnh thoảng ánh mắt lóe lên như ngộ ra cái gì. Chỉ trong một ngày, khả năng khống chế hồn hoàn của hắn đã khác xưa rất nhiều. Thưa đại trưởng lão, ta từng thấy A Đạt đạo sư triệu hồi ra một thân cây hư ảnh. Có phải thực vật cũng có thể làm hồn hoàn? Tiểu Tam lúc này đem thắc mắc mà hắn vào đầu bứt tai bấy lâu nay ra hỏi. Hư ảnh thân cây, thực vật hệ, theo như ta biết, chỉ có yêu thú mới có thể chọn làm hồn hoàn. Còn cái cây mà ngươi nói, đó là vũ hồn của hắn. Hồn Thiên Đế trầm ngâm. Vậy vũ hồn khác hồn hoàn ở điểm nào? Vũ hồn là bản mạng tu luyện của hồn hoàn giới. Giống như các ngươi biết, vũ kỹ chiến sĩ có đan điền, còn ma pháp sư có pháp tinh. Đan điền hoặc pháp tinh bị hủy, toàn bộ thành tựu sẽ bị phế đi. Khi còn bé, các ngươi đã bắt đầu tu luyện, nhưng cũng chỉ là tu luyện sơ đẳng, nên không thể gọi là đan điền hay pháp tinh được. Bởi kể cả lúc đó thứ mà các ngươi gọi là đan điền hay pháp tinh kia rất dễ tổn thương. Nhưng cho dù bị phá bỏ thì vẫn có thể phục hồi lại. Tuy nhiên, khi thực lực càng cao, nơi đó càng mạnh mẽ, khó bị hủy hoại hơn. Để chính thức được gọi là vũ hồn thì các ngươi phải đạt tới cấp 30, tức là ngang với cảnh giới trúc cơ hoặc ma pháp sư tứ phẩm. Vũ kỹ chiến sĩ hoặc ma pháp phân viện cũng tới cảnh giới ngang như vậy. Đến lúc tới 30 cấp, các ngươi sẽ rõ ràng làm sao thể thức tỉnh vũ hồn cho mình. Vậy là đám tân sinh lại biết thêm một khái niệm mới. Vũ hồn, hồn hoàn phân viện của mình thật lạ lẫm a, thứ mới mẻ mình học được ngày càng nhiều. Có lẽ đó là suy nghĩ chung của rất nhiều người. Thời gian thấm thoát trôi như thoi đưa. Một người giảng giải, một đống người hỏi han. Vậy là một ngày đã kết thúc. Đạo sư thì chưa muốn rời đi, còn học viên thì cũng muốn tiếp tục ở lại, nhưng vì quan tâm cho sức khỏe của học viên nên Hồn Thiên Đế lần nữa áp tải bọn chúng tới nhà ăn. Từ nhà ăn trở về tệ xá, tên nào cũng hớn hở, vui vẻ, không ai nghĩ rằng Hồn Thiên Đế lại gần gũi, hiền hòa như vậy. Trong mắt bọn chúng luôn nghĩ những lão quái vật thực lực càng mạnh thì càng khó tính, lạnh lùng. Nếu Hồn Thiên Đế mà biết bọn nhóc này nghĩ về mình như thế thì sẽ bật cười đến mức nào. Là một buổi tối không nghỉ ngơi, bọn chúng sau khi trở về vội vã đem những gì tích lũy được trong ngày nghiền ngẫm thật sâu. Sau đó trong mỗi phòng tiếng thảo luận rì rầm vang lên. Những kiến thức này quả thực hết sức giá trị, thậm chí là nền tảng cho nhiều tên sau này trở thành cường giả một phương. Hai ngày hôm sau cũng không thua kém ngày đầu Hồn Thiên Đế giảng dạy. Chỉ khác là trong lớp có 4 học viên mới, là 4 vị đạo sư. Tuy Hồn Thiên Đế đặc cách cho bọn họ buổi tối tới phòng hắn để giải đáp thắc mắc, nhưng 4 người vẫn muốn được ngồi vị trí tân sinh lắng nghe. Đúng, cảnh giới bọn họ cao hơn nhưng không phải cứ cao là cái gì cũng biết. Bây giờ ngồi đây nghe nhiều thắc mắc của học viên, mấy người cũng há miệng ú ớ. Cứ mãi đi vào cái sâu xa mà quên mất những thứ đơn giản thì không khác gì bỏ gốc trồng ngọn. Cho nên, trong hai ngày này không chỉ có học viên được lợi, mà cả 4 vị đạo sư cũng thu hoạch không kém. Ngoài ra còn rất nhiều cựu học viên cũng được phép tới dự. Bọn chúng chỉ hận sao phụ mẫu không sinh ra muộn vài năm để trở thành đồng học với lũ tân sinh kỳ này. Được gặp Hồn Thiên Đế là một vinh dự cực lớn. Lại có thể giải khai nhiều vấn đề khó khăn nữa. Thấm thoát, vậy mà 3 ngày đã trôi qua. Hồn Thiên Đế với kiến thức khổng lồ đã tận tình chỉ bảo những gì học viên còn chưa hiểu rõ chỗ nào. Cách diễn giải, hướng dẫn của hắn đơn giản, ngắn gọn và tinh túy hơn hẳn mấy vị đạo sư thường ngày vẫn chỉ dạy cho chúng. Cho nên ai cũng tiến bộ rõ rệt. Sau đó, 4 đạo sư yêu cầu học viên đem những gì tiếp thu được chuyển thành thực hành. Cứ vài người một tổ luân phiên chiến đấu với nhau để hoàn thiện kỹ năng cũng như quen thuộc thực sự với cách sử dụng hồn hoàn. Hồn hoàn phân viện không chú trọng nhiều lý thuyết, bởi vốn dĩ tu luyện hồn hoàn khác biệt hoàn toàn hai phân viện kia. Quan trọng nhất vẫn là thực chiến. Liên tục một tháng là những trận chiến không ngừng nghỉ. Chiến đấu cũng là cách để tu luyện tốt nhất, mạnh mẽ và nhanh gọn nhất. Vì vậy một tháng đó, ai nhanh thì tăng liền vài tiểu cấp, ai chậm cũng tăng được hai tiểu cấp. Bảo Nhi là cây ết ủng bố nhất. Huyền Linh Thánh Thể, nàng từ 21 cấp trở thành 25 cấp. Vũ Tôn thì tăng 2 cấp, đạt tới hồn sĩ 22 cấp độ. Nguyên nhân chính vì kim huyết cũng đã triệt để hòa nhập vào phân thân này nên thể chất cũng được cải biến. Huyết mạch, gân cốt của hắn trở nên mạnh mẽ hơn cả những thể chất ưu tú trong thể chất bài danh bảng. Đương nhiên cũng chỉ so với một ít thể chất tầm trung mà thôi. Nếu chỉ là phàm thể đỉnh như ban đầu thì điều này gần như là không thể. So với hai phân viện kia, hồn hoàn phân viện tiến bộ đồng đều nhất và cũng là nhanh nhất. Nhưng vì hồn hoàn phân viện được ở một biệt khu riêng, không có điều kiện tiếp xúc với những phân viện khác nên tạm thời chưa thể so sánh được chênh lệch như thế nào. Cực vấn thiên thiên tài của Nam Thiên Học Viện hiện tại chính thức so ra tốc độ phát triển còn thua xa Bảo Nhi. Để làm tròn trách nhiệm với giới hồn sư lay lát, bởi dù sao hắn cũng được xem là hồn tổ thì Xích Huyết Hoàng lần nữa xuất hiện. Giao cho Hồn Thiên Đế vài bộ công pháp hồn hoàn chính thống. Bảo hắn truyền xuống cho đám đạo sư cùng học viên tu luyện. Người ta cứ nghĩ hồn hoàn sĩ chỉ có thể tu hồn hoàn. Vậy thì đó là sai lầm. Hồn hoàn là chính, là gốc nhưng vẫn có thể tu luyện kèm theo cả công pháp khác của vũ kỹ chiến sĩ hoặc ma pháp sư để phụ trợ. Bởi lẽ yêu thú có nhiều loại có thuộc tính ngũ hành. Thậm chí ngoài ngũ hành, khi trở thành hồn hoàn chúng vẫn có tỷ lệ giữ lại thuộc tính đó. Nếu có người hấp thụ thì sẽ được kế thừa. Vì vậy, việc tu luyện vũ kỹ hoặc ma pháp sư có thể giúp đỡ không nhỏ cho giới hồn hoàn sư. Đương nhiên không thể bê nguyên cách tu luyện của hai phân viện kia áp dụng được mà cũng cần có công pháp đặc thù. Nhưng điều này thì quá đơn giản với Xích Huyết Hoàng. Từ trong Xích Huyết Châu, hắn đem ra vài bộ công pháp giao cho Hồn Thiên Đế. Căn dặn một số chuyện cần thiết. Hồn Thiên Đế run run cầm công pháp trên tay. Hắn hiểu rõ rằng đây là công pháp chính thống nhất của hồn hoàn giới từ xưa tới giờ. Có nó, không bao lâu nữa thì hồn hoàn sĩ hoàn toàn có thể sánh ngang với vũ kỹ chiến sĩ hoặc ma pháp sư. Thậm chí càng cao hơn nữa. Ngày hôm sau, một tin tức bạo tạc khắp hồn hoàn phân viện lẫn Nam Thiên Học Viện. Hồn Thiên Đế vô tình phát hiện công pháp chính thống, nguyên bản nhất của giới hồn hoàn sư hàng ngàn năm trước. Thậm chí nghi ngờ là do tự tay Xích Huyết Hoàng tức hồn tổ hồn giới ghi chép nên. Chuyện này như một làn sóng cực mạnh đánh vào tất cả mọi người của Nam Thiên Học Viện. Đặc biệt là hồn hoàn phân viện. Trước đây, giới hồn sư tồn tại lay lắt vì sao? Còn không phải vì bị chèn ép đến cực hạn bởi Tinh Không Hoàng Huyền Thiên Hậu. Còn không phải vì đạo thống đã mất, công pháp tu luyện thiếu hụt. Bây giờ có Hồn Thiên Đế cây ết ủng bố ngang võ đế ma pháp sư cửu phẩm hơn nữa đã tìm về được công pháp chính tông mà chính tay hồn tổ ghi chép. Điều kiện thuận lợi như vậy không phải là lúc hồn hoàn phân viện nói riêng và giới hồn hoàn sư nói chung ngóc mình dậy sau hàng ngàn năm chìm nổi. Nhiều trưởng lão đã phải ngầm công nhận. Trong một thời gian ngắn nữa thì hồn hoàn sư sẽ ngang hàng với hai giới vũ kỹ cùng MA Pháp mà thôi. Hồn Thiên Đế đã mạnh đến thái quá rồi. Lại có trong tay công pháp chính thống liệu hắn sẽ cây ết ủng bố đến mức nào đây? Kẻ hưởng lợi nhất đương nhiên là lứa hồn hoàn sĩ mới gia nhập năm nay. Khi nghe tin ấy, gần như từ đạo sư đến học viên điên cuồng. Hồn Thiên Đế trịnh trọng đem mấy bản sao chép công pháp giao cho bốn vị đạo sư. Những người tiên phong áp dụng để dạy dỗ học viên của mình. Bốn người A Phong run rẩy nhận lấy. Nước mắt lưng tròng vì hạnh phúc. Còn học viên thì không phải nói. Chúng bàn tán sôi nổi không ngừng nghỉ. Tên nào cũng khóc ròng cảm ơn phụ mẫu sinh ra đúng thời để được gia nhập hồn hoàn phân viện. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Cả ba thứ đều có rồi. Chỉ còn đợi xem bọn chúng sẽ cố gắng được hay không mà thôi. Còn Vũ Tôn lúc này chỉ mỉm cười. Sau đó tiến ra khỏi khu vực của hồn hoàn phân viện đi vào nhiệm vụ đường ở trung tâm ngoại viện. Hắn muốn kiếm một nhiệm vụ nào đó để ra ngoài tìm chút vận may. Đan dược hắn không thiếu. Nhưng chỉ ngồi không mà phục dụng đan dược thì sẽ ảnh hưởng đến căn cơ. Cho nên ra ngoài làm nhiệm vụ vừa mài rũa được kỹ năng. Lại có thể sử dụng đan dược hiệu quả nhất. Cách chương.